Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 144, chương 144, mối tình đầu. Tốt Hạ Minh, ngươi cũng không cần trêu chọc hai chúng ta. Ngươi mau nói, ngươi hai tháng này kiểu gì? Hiện tại có hay không công tác? Lưu Chiếu cực kỳ lúng túng, vội vàng nói sang chuyện khác. Hạ Minh. Đúng vào lúc này, một đạo sinh ý vang lên, Lưu Chiếu cùng Cao Thành ba người đều là đồng loạt quay đầu. Hướng lấy trước mắt mỹ nữ nhìn qua, khi thấy rõ cái này mỹ nữ về sau, Cao Thành đều là không khỏi hít một hơi hơi lạnh, lúc này Cố Hiểu Nhã cả người tựa như là biến một người một dạng. Thật sự là thật xinh đẹp, mà lại xinh đẹp có chút không giống như đồn đại, thủy lam sắc quần áo. Mặc lấy vớ đen, màu đen cao gót, gợn sóng tóc dài, cái kia đối với cặp đùi đẹp, so với những cái kia gái Tây cũng không kém chút nào. Một đôi dường như nhiếp hồn ánh mắt, khiến người ta đều không tự giác nhìn ngốc. Hiểu Nhã, người thực sự là càng ngày càng xinh đẹp a. Lưu Chiếu thực tình tán thưởng một tiếng, bất quá nhìn đến Cố Hiểu Nhã không nói gì. Lưu Chiếu rất thức thời đứng lên, cùng lúc đó, Cao Thành cũng là đứng lên, sau đó rất thức thời rời đi nơi này, đợi đến hai người rời đi về sau, Cố Hiểu Nhã ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, mà Hạ Minh cũng trực câu câu nhìn lấy Cố Hiểu Nhã. Hai người người nào đều không nói gì, một hồi về sau, Hạ Minh cái này mới hồi phục tinh thần lại, mỉm cười, nói. Đã lâu không gặp, đúng vậy a, đã lâu không gặp, lần nữa nhìn đến Hạ Minh về sau, Cố Hiểu Nhã cũng là xuất hiện chốc lát thất thần, cả người có chút ngẩn ngơ, nàng không khỏi cũng muốn lên năm đó nàng cùng với Hạ Minh thời điểm. Khi đó xác thực rất ấm áp, nhưng là, sự thật lại là như thế tàn khốc, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hai người lại là một trận trầm mặc. Ai cũng không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên như thế nào đánh vỡ nơi này bầu không khí. Lúc này Vương Đào Thanh âm truyền tới nói, ta nói Hạ Minh, người ta Cố Đại Hoa Khôi đều đến, ngươi còn nhìn lấy làm cái gì, tranh thủ thời gian cho người ta Hoa Khôi để cái vị trí a. Đúng vậy a Hạ Minh, ngươi còn ngồi làm gì, tranh thủ thời gian cho bạn gái của ngươi để cái vị trí a. Theo mọi người tiếng gọi ầm ĩ nhớ tới, Hạ Minh liền vội vàng đứng lên, cười nói, ngươi nhìn ta, đem chuyện này đều quên, đến, ngươi hướng bên này làm đi. Sau đó Hạ Minh chỉ bên cạnh chỗ ngồi, Cố Hiểu Nhã thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó đi sang ngồi, lúc này Vương Đào cùng hắn người cũng là nhao nhao bốn phía. Có thể thấy được Cố Hiểu Nhã nhân khí cao bao nhiêu. Hiểu Nhã, ngươi da thịt là làm sao bảo dưỡng a? Đã vậy còn quá trắng nõn, có thể hay không nói cho chúng ta một chút bí quyết a? Đúng vậy a Hiểu Nhã, hai tháng này không thấy, ngươi đây là lại xinh đẹp không ít, thật đúng là để cho chúng ta càng ngày càng hâm mộ a. Không hổ là chúng ta Đại Hoa Khôi. Cũng là xinh đẹp, Hạ Minh cũng không biết đời trước có cái gì dạng có phúc lớn. Lại có thể để ngươi vị này Đại Hoa Khôi như thế cảm mến. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Cố Hiểu Nhã vẻ mặt vui cười cứng đờ, chợt bắt đầu trầm mặc, làm Cố Hiểu Nhã nhìn về phía Hạ Minh thời điểm. Nàng phát hiện, Hạ Minh không biết lúc nào đã rời đi nơi này, chỉ nghe Vương Đào nói. Các ngươi không muốn nói mò, đối Đào ca, ta vừa mới nghe ngươi nói Hoa Khôi cùng Hạ Minh chia tay. Không biết có phải hay không là thật, Lý Nhị Cẩu lúc này thích hợp nói ra. Soát, Cố Hiểu Nhã sắc mặt hơi đổi một chút, mà Vương Đào thì tâm lý cái này cao hứng cực, vội vàng kéo căng lấy khuôn mặt, nói, Lý Nhị Cẩu, ngươi không muốn nói mò. Không thấy được Hiểu Nhã còn ở nơi này sao? Vâng vâng vâng, ta nói sai, Lý Nhị Cẩu vội vàng biểu hiện ra một bộ xin lỗi bộ dáng. nhưng là cái này Lý Nhị Cầu mang theo ý cười, có thể thấy được có bao nhiêu giả. Bất quá, làm hắn người nghe được tin tức này về sau, lại là để mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, vậy mà chia tay, không thể nào, đúng vậy a, bọn họ thế nhưng là có 2-3 năm cảm tình đâu. Nói thế nào chia tay thì chia tay, lúc đó hai người bọn họ cùng một chỗ, vẫn là để người mở rộng tầm mắt đâu. Còn có người nói, Hạ Minh tổ phần bốc lên khói xanh, khi đó còn tiện sát không ít người đâu, làm sao hảo hảo hai người thì chia tay đâu. Nhớ đến tại tốt nghiệp ngày đó, hai người còn rất chụp chung a, ai biết được. Bất quá Cố Hiểu Nhã cùng Hạ Minh chia tay cũng có thể thông cảm được, Hạ Minh ra thế, dù sao cũng là một cái nông dân, cha mẹ hắn là nông dân, Hạ Minh trên thân cũng mang theo một cỗ nông dân khí chất. Có điều, nếu là không có nông dân, chúng ta ăn cái gì uống gì a? Cho nên làm nông dân cũng không có cái gì không tốt. Dù nói thế nào, Cố Hiểu Nhã cũng là một cái hoa khôi, muốn là ngươi, ngươi nguyện ý gả cho một cái nông dân sao? Bất quá dạng này cũng tốt, theo Hạ Minh cũng không có cái gì phát triển tiền đồ, còn không bằng sớm chia tay đến, cho dù là trông coi như thế một cái xinh đẹp nàng dâu, ngươi cũng sẽ không an lòng. Xác thực, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, những người này đều là tại khe khẽ bàn luận lấy. Cố Hiểu Nhã thật sự là khó có thể cảm thụ nơi này bầu không khí, cho nên cũng thì rời đi nơi này. Đợi đến Cố Hiểu Nhã sau khi rời đi, Vương Đào trong mắt cái này mới xuất hiện từng tia thỏa mãn ý cười. Hạ Minh, lần này ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết Cố Hiểu Nhã đưa ngươi vứt bỏ sự tình. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn mặt mũi nào lưu tại nơi này, còn mặt mũi nào đi Thanh Nhã tập đoàn đi làm. Đây hết thảy đều là Vương Đào nhằm vào Hạ Minh âm mưu. Mà hết thảy này, Hạ Minh lại còn không biết. Lúc này đi tại bên ngoài Hạ Minh, một thân một mình hành tẩu tại bờ biển. Bờ biển có không ít người, cũng không ít tiểu đồ chơi. Tỉ như súng hơi A-chi loại, tỉ như một chút đánh bạc loại hình. Đương nhiên, cái này đánh bạc cũng không phải loại kia đánh bạc, thuần túy là một loại tính giải trí đánh bạc, mà lại đánh bạc bên trong cũng sẽ không dính đến ngạch lượng tiền tài. Hạ Minh hỏi, hệ thống, ta tại sao không có nghe được nhiệm vụ hoàn thành tin tức a? Ta đều tới tham gia tụ hội, làm sao sẽ vẫn chưa hoàn thành? Hạ Minh mang theo nghi hoặc, lúc đó hệ thống nói, tham gia họp lớp, khen thưởng một cái thần bí lễ vật. Đối với phần lễ vật này, Hạ Minh kích động không thôi. Ký chủ trước mắt nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, cho nên còn hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Hệ thống cái kia máy móc kiểu thanh âm truyền đến, để Hạ Minh hơi sững sờ. Toàn tức nói, ngươi không phải nói tham gia tụ hội là được sao? Ta đều đến cũng tham gia a, vì cái gì thì vẫn chưa hoàn thành? Khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Hắn chả muốn hiện tại thì rời đi nơi này. Hắn vốn cho rằng chỉ cần tới nơi này tham gia một chút liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là bây giờ nhìn lại, nhiệm vụ này tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy a. Tụ hội vẫn chưa hoàn thành, vì vậy, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Hạ Minh nghe xong, nhất thời phiền muộn, cái này đều gọi chuyện gì a? Hạ Minh, chờ ta một chút, đúng vào lúc này, Hạ Minh nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Hạ Minh theo trong hệ thống lấy lại tinh thần, vội vàng hướng về Cố Hiểu Nhã nhìn sang. Lúc này hắn nhìn đến Cố Hiểu Nhã xách theo một đôi màu đen cao gót, chính đi về phía bên này đâu. Hạ Minh hơi sững sờ, làm sao ngươi tới? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.